Pokemon Master, chương 21, bác sĩ Pokemon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Mafia 777 Ban Demipi đã được như ý nguyện cầm điện thoại di động của Phương Duyên chơi, đồng thời quấn quanh khăn quàng lụa ngồi xem anime. Cùng lúc đó, trong cùng một căn phòng, Phương Duyên đang yên lặng cập nhật số liệu tố chất cơ sở mới của EV chế định phương án kế tiếp cho đặc huấn. Trước khi tiến hành đặc huấn, EV bất luận là thể lực, cường độ thân thể, tốc độ, sức bật, năng lực phối hợp đều không hợp cách, đối với chiêu thức nắm giữ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng hiện tại, nó có tiến bộ rất lớn. Thể lực, cường độ thân thể, tốc độ, sức bật, năng lực phối hợp, những tố chất cơ sở này, qua một tuần huấn luyện, đã coi như là hợp cách trong mắt Phương Duyên. Tuy nhiên khả năng vẫn trông khá bình thường phổ thông, không có chỗ nào chói sáng, nhưng EV cuối cùng đã có vốn liếng để tham dự đối chiến tư bản, không còn nhỏ yếu như trước. Về phần phương diện chiêu thức, EV bây giờ nắm giữ 5 cái chiêu thức là va chạm, taco, vẫy đuôi, tail whip, tiếng chu, ground, tomcat, sen attack, chớp nhoáng, quick attack. 3 chiêu thức va chạm, vẫy đuôi, tiếng chu, Phương Duyên không có ý định tiếp tục huấn luyện. EV tinh lực hữu hạn, mà bọn họ thì nhất định phải tận dụng thời gian hơn 1 tháng một cách tốt nhất. Chiêu thức chớp nhoáng, ẩn chứa lực va đập cùng sức bật giúp EV siêu việt tốc độ cực hạn bình thường, là thủ đoạn công kích tối cường trước mắt của nó. Có thể nói, chớp nhoáng, đã hoàn toàn có thể thay thế. Va chạm, mấy ngày đặc huấn kế tiếp, Phương Duyên dự định đồng thời tiến hành xoay quanh 3 phương diện. Chớp nhoáng, tung cát, dự đoán nguy hiểm, so sánh với tốc độ bình thường của bản thân, EV đối với tốc độ biến hóa do. Chớp nhoáng, mang đến còn có chút lạ lẫm, nếu như trong một tháng này, EV có thể mượn nhờ tốc độ. Chớp nhoáng, xuyên toa không hề cố kỵ trong rừng rậm phức tạp, vậy ở các mặt tốc độ di chuyển, tốc độ phản ứng, năng lực phối hợp, thể lực, sức bật cùng nhiều phương diện, EV tuyệt đối sẽ hơn xa Pokemon cùng giai đoạn, đồng thời nắm giữ. Chớp nhoáng, cũng sẽ tương đối thuần thục hơn. Đương nhiên, chỉ là tăng trưởng tố chất cơ sở còn chưa đủ, thủ đoạn đối chiến cũng phải có càng nhiều. Chiêu thức tung cát, so với vẫy đuôi, tiếng chu, mà nói có giá trị chiến thuật càng lớn, Phương Duyên không muốn để cho EV hoang phí cái chiêu thức đầu tiên nó tự lĩnh ngộ này. Nếu như trong đối chiến vận dụng thỏa đáng, cho dù là tung cát, cũng có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng, chính là đặc tính. Huấn luyện đặc tính cũng là gắn liền với rèn luyện thân thể. Phương Duyên thầm nghĩ, theo EV trưởng thành, số lần nó đụng vào gốc cây đã càng ngày càng ít, tiểu EV thông minh đã sớm nắm giữ quy luật nhất định, cái này hiển nhiên là chuyện tốt, nhưng Phương Duyên hy vọng là huấn luyện mang tính toàn năng. Cho nên đến lúc này, hắn cũng định bắt đầu để EV luyện tập liên quan tới nắm giữ đặc tính, như vậy sẽ có thể để EV lật xe càng nhiều, để nó rèn luyện cường độ thân thể cùng ma luyện ý chí. Phương thức huấn luyện cùng lúc cả đặc tính và chiêu thức. Chớp nhoáng, chính là bịt mắt dùng. Chớp nhoáng, bộc phát tốc độ toàn lực tiến hành xông vào. Cái huấn luyện này, sẽ làm số lần EV đụng vào thân cây lần nữa tăng lên, mà yếu quyết quan trọng để tránh né, chính là nằm ở đặc tính của EV. Dự đoán nguy hiểm, anticipation, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đụng vào thân cây không tính là nguy hiểm gì chí mạng, nhưng cũng đau nha, đụng quá nhiều lần thì EV cũng chịu không nổi. Thông qua kinh lịch trước đó, đã để Phương Duyên hiểu được hiện thực và trò chơi căn bản là hai chuyện khác nhau, đặc tính cùng chiêu thức tuyệt đối không chỉ có một hiệu quả cứng nhắc duy nhất như trong trò chơi. Đáng nhắc tới là trước mắt ở thời điểm này, đặc tính còn chưa được tổng kết toàn diện, huấn luyện gia phổ thông còn rất mơ hồ đối với khái niệm đặc tính. Chỉ có những người có chức nghiệp huấn luyện gia, trainer, mới có tinh lực bỏ qua chiêu thức đi nghiên cứu năng lực đặc tính của Pokemon, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đặc tính so với chiêu thức càng thêm thần bí, càng thêm khó có thể nghiên cứu triệt để. Cái đặc tính, dự đoán nguy hiểm, này tính ra còn tương đối dễ lý giải. Chính vì cái đặc tính này, khiến EV càng mẫn cảm hơn đối với nguy hiểm so với các Pokemon khác, cho nên ở đặc huấn trước đó, nó mới có thể do dự như thế. Mấy ngày nay đặc huấn, EV đã có ý thức khắc phục bản năng phản ứng do dự đoán nguy hiểm, mang đến, hơn nữa còn thành công, cái này đủ để chứng minh, nó đã có tư cách bắt đầu nếm thử nắm giữ cái năng lực đặc thù này. Nếu như trong vòng một tháng tới EV còn có thể đồng thời nắm giữ đặc tính của bản thân, vậy thì tương đương với nó mang theo một cái radar dò nguy hiểm, thứ này trong đối chiến sẽ đưa đến tác dụng phi thường đáng sợ. Huấn luyện nhằm vào đặc tính, Phương Duyên tạm thời chỉ dự định làm nhiêu đây, căn bản cũng không có suy xét qua đặc tính có phải lĩnh vực tân huấn luyện ra nên tiếp xúc hay không, nói đến cùng, vẫn là do ý tưởng lớn mật trong đầu hắn quá nhiều. Trong giải đấu tiểu ho, Âu sắp tới tân huấn luyện ra xuống tay bắt đầu huấn luyện đặc tính cho Pokemon, có khả năng Phương Duyên là kẻ thứ nhất cũng là kẻ duy nhất. Ngày kế tiếp, Phương Duyên cùng Ivy như thường lệ đi ra ngoài, bất quá hắn cùng Ivy đều không có phát hiện một bóng người lặng lẽ theo sau lưng bọn họ cũng đi về hướng rừng rậm. Sau khi đặc huấn bắt đầu, có thể thấy được bởi vì mấy bữa tối nay có hy vọng tâm tình Ivy vui sướng không ít. Không được lơi lòng, hết thảy vì thắng lợi cúp tiểu ho. Đến lúc đó tất cả 10 vạn tiền thưởng đều sẽ là của em, ăn ngon uống sướng đều sẽ không thiếu. Đúng rồi, còn có thể mua một máy tính cùng điện thoại di động cho em, chính em muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn xem cái gì thì xem cái đó. Để Ivy không lười biếng vì chút thu hoạch, Phương Duyên thế nhưng cũng liều, ngay cả hứa hẹn mua máy tính và điện thoại di động cũng xách ra. Quan trọng là, Ivy thật đúng là ăn kích thích thật, nghe được điều kiện Phương Duyên hứa hẹn trong mắt Ivy xém chút có thể thả ra Hyper Beam. Pokemon cũng có đứa nghiện nét, thật chí mạng a, Phương Duyên đầu đầy hắc tuyến. Mà thời điểm Phương Duyên cùng Ivy tiến hành đặc huấn, thân ảnh ban đầu đi theo bọn họ kia rốt cuộc cũng lộ diện. Đây là một trung niên vóc người cao lớn, sắc mặt hiền hòa, một thân áo khoác trắng, rất dễ để người ta liên tưởng đến một cái chức nghiệp, đó là bác sĩ. Đây chính là vị học sinh mấy ngày gần đây đều tới trung tâm Pokemon sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm Pokemon Nam Vụ Trấn một tuần gần đây có cái hiện tượng rất quái lạ, mỗi ngày đều sẽ tiếp đãi một con EV 10 phần chật vật. Tuy trung tâm Pokemon có phục vụ chữa bệnh, nhưng phải biết trung tâm Pokemon ở nông thôn vài ngày cũng chưa chắc sẽ gặp một tên huấn luyện ra, ngẫu nhiên tới một người, phân nửa cũng là có chuyện đi ngang qua, còn tình huống tới xử lý thương thế do đối chiến hay huấn luyện thì rất ít. Còn giống Phương Duyên, mỗi ngày đều mang theo EV thụ thương EV chạy tới trung tâm Pokemon, muốn không để người ta chú ý cũng khó. Riêng cái vị tiểu y tá thực tập kia thậm chí hoài nghi Phương Duyên đang lấy lý do huấn luyện để ngược đãi Pokemon. Liên quan tới chuyện này, bác sĩ ngoại khoa Pokemon Hà Hải Phi của trung tâm Pokemon cũng rất tò mò, sau khi xin nghỉ phép, hắn cố ý đi dạo xung quanh mấy nơi phù hợp huấn luyện Pokemon, quả nhiên phát hiện Phương Duyên cùng Ivy dậy sớm tới đây. Có chút ý tứ a, em học sinh này, vậy mà lợi dụng hợp lý loại địa phương này tiến hành đặc huấn. Lúc kiểm tra EV, mỗi một ngày các hạng chỉ số thân thể đều tăng trưởng toàn diện thì ra là do rèn luyện thế này ra được. Thân là bác sĩ Pokemon, Hà Hải Phi nhìn Phương Duyên và EV đang huấn luyện rồi cảm khái nói, hắn tự nhiên nhìn ra EV mới xuất sinh không lâu, nhưng cũng vì thế, mới càng khiến hắn tò mò. Phải biết, chuyện thú vị ở nông thôn quá ít, cho dù là bác sĩ Pokemon, cũng sẽ nhàn tới nhức cả trứng. Nhìn một lát, Hà Hải Phi liền đi qua, có ý muốn cùng Phương Duyên trò chuyện một chút. Cách chương.